Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118, 800 năm ưu thế. 118 chương 800 năm ưu thế. Đây là hai kiện dính liền nhau trong tay trái hết sức cùng gậy gỗ. Bên trên thủy tinh có 8 thành tương tự, không cần thử phí liệt cách liền biết bọn họ đúng một loại. Đông Tây. Một đầu khác đông tây muốn nhiều phức tạp, lớn chừng bằng bàn tay, dày nửa tấc vào tay rất nhẹ, ở giữa là một khối đào hương mộc chất liệu cùng gậy gỗ đồng dạng, bên ngoài thì dùng tinh kim mật ngân khắc họa mấy cái nhìn tương đương đơn giản ma pháp trận. Đây là cái gì? Phí liệt cách hỏi. Ma pháp thuẫn chính là ngươi tại trên chiến trường nhìn thấy ma pháp thuẫn, nhìn vô cùng đơn giản. Là hiện tại ta cũng không có biết rõ nó nguyên lý, thậm chí không biết hẳn là dùng như thế nào nó. Nghiêng trời lệch đất thử nửa, quả nhiên như thiên như y ân nói tới, đông tây căn bản không có cách nào khởi động, dù cho vào bên trong đưa vào hàng loạt ma lực cũng không có động tĩnh. Về phần cái kia lúc đầu dùng cho kích hoạt vật cũng giống là hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Hỏng. Không phải hỏng dạng này, đông tây chúng ta lấy được mấy trăm đều là giống nhau, ta xem qua. Hơn phần nửa không có gì khác nhau, nhưng chính là không dùng đến. Y ân nói, tốt, chúng ta không phải luyện kim thuật sĩ, trước giao cho ta, về sau trở về tìm An Đông Ni áo hỏi. Một chút, đúng rồi, hỏa xà có bao nhiêu? Phí liệt cách thu hồi nhỏ đông tây sau hỏi, so với không thể dùng ma pháp thuẫn hỏa xà loại công kích này tính vũ khí càng làm phí liệt cách cảm thấy hứng thú. 450 dễ, cái khác đều hư mất, đào hương mộc cũng không đủ rắn chắc, chẳng qua xe ngựa. Bên trên ngược lại đông tây là không sai, khó trách bọn hắn sẽ phái ra cường đại như vậy đội hình hộ. Tống, Y Ân mang theo một tia tiếc nuối nói, hỏa xà tác dụng hắn cũng tận mắt thấy qua, tự nhiên biết. Đông tây chỗ tốt, trên xe đúng cái gì? Giờ phí liệt cách nhớ lại lần trước chiến đấu là vì đoạt vật liệu chỉ trước kia giành được vật tư. Ngoại trừ đồ ăn bình thường đều đúng ngay tại chỗ tiêu hủy. Kích dùng thủy tinh khối một xe, ký ức kim loại một xe, mặt khác ba xe tất cả đều là ma tinh phấn về. Phần cái khác trên xe đông tây ngươi không có hứng thú. Y Ân hướng phí liệt cách chừng mắt nhìn. Vừa cười vừa nói, chẳng qua bộ dáng của hắn nhưng còn lâu mới có được. A Nhĩ bác đặc viện trưởng buồn cười, phí liệt cách lần này thật bị sợ ngây người, hoàn toàn là ngoài ý muốn, chỉ muốn phục kích Tây Đại Lục vận chuyển đội cho Tây Đại Lục quân tìm một chút phiền phức, đồng thời cũng có để Mân Côi quân đoàn biết cụ phong sư đoàn ý tứ. Lúc ấy nhìn thấy chỉ có 50 chiếc xe lớn thời điểm, phí liệt cách trực giác cho rằng là cạm bẫy. Không chỉ có là hắn, Phỉ Nhĩ, Ngô Lễ cùng Mã Á cũng có đồng cảm. 6.000 tinh binh hộ tống 50 chiếc xe lớn, cái này thực sự không thể nào nói nổi. Cho đến sau khi chiến đấu kết thúc, phí liệt cách vẫn là như vậy, cho rằng địch nhân thực lực thật mạnh mẽ phi thường, nếu như không có ma tinh pháo, cho dù có hơn 10 vị võ thánh, trận chiến đấu này muốn thắng lợi cũng rất khó khăn. Coi như vận dụng phí liệt cách trên tay cuối cùng vương bài, vẫn như cũ một trận không có lợi chiến đấu. Tiến vào Tây Đại Lục mục đích cũng không phải là tiêu diệt mấy ngàn mấy vạn Tây Đại Lục quân, mà muốn tìm về Mân Côi quân đoàn. Cầm tới tận khả năng nhiều tình báo, chiến tranh vĩnh viễn cần nhờ thực lực mà không phải đánh lén. Khi hắn nghe được trên xe đông tây sau, cảm giác đầu tiên đúng hẳn là lập tức chuyển di nhiều như vậy bảo bối, coi như phái ra một quân đoàn đến hộ tống cũng không đủ. Lần này cụ phong sư đoàn nhặt được đại tiện nghi, dòng giã tam đại xe ma tinh phấn, coi như đã qua thời gian mấy tháng áo khắc lan đế quốc động hàng. Loạn nhân lực vật lực chỉ sợ cũng làm không đến nhiều như vậy ma tinh. Lại càng không cần phải nói hai xe thành phẩm ký ức kim loại, còn miễn đông tây trong tay phí liệt cách còn nhiều, mà lại muốn luyện chế cũng không tính khó khăn, chỉ cần chịu tốn thời gian là được. Nhưng kích dùng thủy tinh là quá hiếm có. Một khối thủy tinh có thể kích bao nhiêu lần? Phí liệt cách hỏi. 30 lần hỏa xà binh trên thân mỗi người có 2 khối mặt khác có 40 đổ đầy ma tinh phấn. Ký ức cuộc kim loại. Ian trả lời ngay nói xem ra hắn một mực không có nghỉ ngơi. Thiên bình đồng đều 40 đó chính là có thể kích 40 hỏa xà lạc tang đế quốc có 5 cái. Sư đoàn hỏa xà quân dòng dã 5 vạn người một trận chiến đấu có thể kích động ra 200 vạn lần. Hỏa xà, quá cường đại, trải qua đơn giản tính toán phí liệt cách bị lạc tang đế quốc thực lực dọa sợ. Không chỉ chừng này đừng quên còn có mặc dù hỏa long chiến xa chỉ có 100 chiếc chúng ta đối. Với nó cũng không hiểu rõ chẳng qua có thể tưởng tượng ra nó muốn so hỏa xà binh còn muốn lợi hại. Hơn, Ian gật đầu tâm tình đồng dạng nặng nề. Dạng gì phòng tuyến có thể ngăn cản cường đại như vậy quân đội? Cường đại như vậy quân đội tại mặt khác hai cái đế quốc trong chiến đấu thế mà vẫn còn hạ phong. Toàn bộ Tây Đại Lục đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Hai người lẳng lặng đứng tại trong doanh địa Thái Dương mồ hôi bắt đầu chậm rãi xuất hiện gió nhẹ. Thổi qua óng ánh mồ hôi rơi trên mặt đất vô thanh vô tức. Ta muốn lo lắng của các người có chút dư thừa chuyện còn không có xấu đến trình độ này. Hai người, xoay người nhìn thấy phỉ nhĩ chậm rãi đi tới lời nói mới rồi hắn tất cả đều nghe được. Hai người không nói gì chỉ nhìn phỉ nhĩ chờ đợi hắn nói ra một hợp lý giải thích tới. Lạc tang đế quốc liền có 5 vạn hỏa xà quân mặt khác hai cái đế quốc muốn so lạc tang đế quốc còn. Mạnh chút chí ít còn có 5 vạn hỏa xà quân không cần lo lắng. Tây Đại Lục mạnh nhất 3 cái đế quốc đều cùng một chỗ. Phỉ nhĩ ngồi xổm trên mặt đất nhặt lên một. Cái nhánh cây trên mặt đất họa chính là lạc tang đế quốc phụ cận địa đồ. 3 cái thực lực mạnh nhất đế quốc đã ở chỗ này đánh hơn 50 năm cầm lẫn nhau có tổn thương. Lại người này cũng không thể làm gì được người kia trải qua 50 năm tiêu hao tam quốc thực lực. Đã tương đối xem như yếu nhược. Đương nhiên sống sót binh sĩ cùng tướng quân chiến lực ngược lại sẽ còn mạnh hơn. Hỏa xà binh uy lực chúng ta đều gặp tương đương với một sẽ chỉ hỏa xà ma pháp cao cấp ma pháp sư. Nếu như có thể nói quân đội như vậy có bao nhiêu cũng sẽ không ngại nhiều nhưng một đế quốc cũng. Chỉ có 5 cái sư đoàn nói rõ vẫn là nhận lấy không nhỏ hạn chế. Hai người gật gật đầu nếu như lạc. Tang đế quốc tất cả binh sĩ đều hỏa xà binh cuộc chiến này căn bản cũng không cần đánh trước đó. Cũng không có khả năng liên tục đánh thắng 2 trận chiến dịch. Hỏa xà binh số lượng không nhiều nguyên nhân chủ yếu còn tại ở vũ khí bên trên chỉ cần có loại. Vũ khí địa liền có thể tổ kiến hàng loạt hỏa xà sư đoàn chẳng qua loại vũ khí này rất yếu đuối. Trước mắt phí liệt cách sáng lên phỉ nhĩ nói không sai đào hương mộc làm cơ sở tinh kim mật ngân là. Trận dạng này vũ khí thật đúng là yếu ớt, không cần phải nói võ sĩ chính là mình cũng có thể tay. Không đưa nó bẻ gãy. Trong chiến đấu loại vũ khí này tổn thất đúng không thể tránh được liền như trước đó chiến đấu mặc. Dù chúng ta tổn thất rất lớn nhưng cũng không nhỏ thu hoạch 450 nhánh hỏa xà đã tại. Trong tay chúng ta hơn nữa còn có đầy đủ ma tinh phấn lạc tang đế quốc tổn thất 1000 hỏa xà. Binh mà chúng ta nhiều 400 võ sĩ hỏa xà binh. Phỉ nhĩ tiếp tục nói. Người thị nói đoạt vũ khí của bọn hắn lại đánh lại. Ian không đồng ý dạng này. Quan điểm cái này xác thực có thể giải quyết nhất định vấn đề nhưng. Trả ra đại giới quá lớn. Phải biết lần trước chiến đấu từ cụ phong sư đoàn chủ công cụ phong sư đoàn không chỉ có toàn bộ. Phối trí mặc khải mặc kiếm còn có 3 vị ma pháp sư hơn 10 người võ thánh không nói cụ phong sư. Đoàn sức chiến đấu của binh lính vẻn vẹn là cường giả phối trí liền so phổ thông sư đoàn còn cao. Hơn được nhiều, nếu như theo dạng này tỷ lệ đi chiến đấu đối mặt 10 vạn hỏa xà binh Đông Đại Lục cần bao nhiêu? Binh sĩ, 100 cái quân đoàn. Vậy căn bản là chuyện không thể nào. Mặc dù Ian không hiểu quân sự nhưng thường thức nên cũng biết tập đoàn tác chiến cùng quy mô nhỏ. Chiến đấu là hoàn toàn khác biệt. Loại này phục kích, mai phục, đánh lén các loại kế sách thủ đoạn tại tập đoàn lúc tác chiến căn bản là vô dụng, chỗ đó là thực lực. Đụng nhau, liền như áo khắc lan cùng đế quốc Mã Nhã ở giữa chiến đấu đồng dạng, chỉ cần quan chỉ huy không phải là đồ ngốc, đánh thua khả năng cơ hồ không có. Dĩ nhiên không phải ta chỉ muốn nói ra song phương quân lực so sánh cùng quân lực bổ sung cùng hậu cần cung cấp, hai vị cho là chúng ta cụ phong sư đoàn so hỏa xạ sư đoàn như thế nào? Phỉ nhĩ đối với quân sự xa so với hai người bọn họ hiểu nhiều. Nếu như không có cường giả trợ giúp, không có ma tinh pháo chính diện đối chiến cụ phong sư đoàn, không bằng hỏa xạ sư đoàn có thể có hai thành tỷ số thắng cũng không tệ rồi. Phí Liệt cách nghĩ, nghĩ nói, cụ phong sư đoàn trang bị mặc khải mặc kiếm, năng lực cận chiến cơ hồ là vô địch, dù cho đối mặt khải tát trọng kỵ Phí Liệt cách cũng có lòng tin một trận chiến là đối mặt sử dụng ma pháp tấn công từ xa binh sĩ, khoảng cách có thể đạt tới một cây số hỏa xạ sư đoàn Phí Liệt cách đã là đang vì cụ phong sư đoàn khoác lác. Quả nhiên phỉ nhĩ lắc đầu, chính diện tiến công ngay cả một phần thắng suất đều không có, tập kích tác chiến có 3 đến 4 thành nắm chắc, nếu như phục kích tối đa cũng chỉ có 5 năm số lượng. Nếu như phối hợp ma tinh pháo, cái này tỷ số thắng phải ngã tới được rồi. Trước mắt đế quốc chúng ta có được 3 cái mặc khải sư đoàn đều phối hữu ma tinh pháo, cho nên mặc khải sư đoàn muốn mạnh hơn hỏa xạ sư đoàn chút. Phí Liệt cách cùng Y Ân suy nghĩ một chút, phỉ nhĩ nói không sai, hai loại sư đoàn chính diện tác chiến có được ma tinh pháo, mặc khải sư đoàn hẳn là mạnh hơn chút, chỉ cần chịu đánh đổi khá nhiều thắng lợi hẳn không phải là rất khó khăn, dù sao ma tinh pháo tầm bắn có 3 cây số xa xa cao hơn hỏa xạ công kích khoảng cách, chỉ cần hỏa xạ quân đoàn động mặc khải sư đoàn liền đã thắng một nửa. Theo ta nói tới, Phí Liệt cách cung cấp một chỗ ký ức quặng mỏ kim loại, số lượng dự trữ phi thường lớn, chỉ cần có đầy đủ thời gian liền có thể tổ kiến càng nhiều mặc khải sư đoàn. Mà lại ký ức kim loại có đặc thù tính, người đã chết trang bị sẽ còn tại, mà hỏa xạ sư đoàn chỉ cần vũ khí hỏng người không đáng giá nhắc tới. Phỉ nhĩ tiếp tục nói, 3 cái đế quốc vì tài nguyên đánh chính là 50 năm, bởi vậy có thể nhìn ra tại Tây Đại Lục những nguồn năng lượng đồng dạng là phi thường quý giá thưa thớt, bởi vậy không cách nào tạo thành càng nhiều hỏa xạ quân đoàn. Lần này đại lục chiến tranh Đông Đại Lục, chúng ta chỉ cần có thể mang xuống không thấy nhất định sẽ bại, kéo tới hỏa xạ sư đoàn toàn bộ bị tiêu diệt. Phí Liệt cách tự lẩm bẩm, có lẽ phỉ nhĩ nói có chút đạo lý, là có thể kéo đến xuống dưới. Đối mặt 10 vạn hỏa xạ quân dụng cái gì kéo? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.